trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo lời kể của ông Duzia thì ông chắc chắn có nhiều kẻ thù muốn giết ông. Bằng chứng là sự xuất hiện của tên sát thủ trong lâu đài của ông. Do vô tình, lúc giằng co, hai phát súng đã nổ vào mặt tên sát thủ. Ông Duzia với sự giúp sức của ông ba và vợ đã biến xác chết thành ông Duzia. Còn ông Duzia thì lẩn trốn trong lâu đài. Ông dự tính sẽ trốn đi xa, sau đó bà Duzia sẽ theo cùng ông. Tuy nhiên, khi nghe xong, Hom hết sức lo lắng. Anh tin chắc hiểm họa vẫn còn rình rập, và anh cho lời khuyên là ông Duzia phải hết sức cẩn thận. Tiếp theo là câu chuyện 20 năm về trước. Đó là sự xuất hiện của anh chàng Mordo. Anh ta là một chàng trai trẻ nhưng hết sức liều lĩnh khác người. Mọi người nhận định anh ta sẽ trở thành một kẻ đứng đầu của hội những người tự do. Tại thung lũng Vermissa, hội này một tay che trời với tên trưởng nhóm là Ganti. Bọn chúng bảo kê hết mọi hoạt động trong thung lũng. Những cái chết bí ẩn nhưng cảnh sát và chính quyền sở tại đều làm ngơ. Bởi lẽ một nửa cảnh sát ở đây ăn lương của hội. Mối tình suy giải của Mordo dành cho Etty cũng làm anh ta trở nên nổi tiếng. Chính vì cô, Mordo và Ted, một gã trợ lý đắc lực của hội, đối địch nhau. Etty lo lắng cho sự an nguy của Mordo. Tuy nhiên, hắn không hề nao núng và trấn an cô hãy yên tâm. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe Thu Dung giới thiệu phần tiếp theo truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Quầy rượu của quán Ganti đông nghẹt khách, gồm toàn những bọn hạ lưu của thị trấn. Ganti là một nhân vật nổi tiếng, bên ngoài được che đậy bằng tác phong của một người vui tính, sởi lởi. Nhưng bên trong, sự sợ hãi mà hắn gieo rất không những ở Vermissa, mà cả trên 50 cây số của cái thung lũng này đủ lôi kéo khách đến quán rượu của hắn rồi. Ganti đã được bọn cướp, bọn lưu manh bầu hắn giữ chức vụ quỷ viên hội đồng thành phố và quận trưởng cảnh sát giao thông. Thuế má và các khoản tiền đóng góp rất lớn. Những công trình công cộng thì bị bỏ bê, báo cáo trước nhân dân thì bị bóp méo sự thật. Người dân thường bị bắt buộc phải câm miệng vì sợ bị tai họa. Thế là năm này qua năm khác, quán rượu của ông ta đã phình ra đến mức đe dọa nuốt hết cả một góc của phố chợ. Bọc đồ đẩy cửa bước vào, chen vào giữa đám đông ồn ào, trong một bầu không khí ô nhiễm khói thuốc và sặc mùi rượu. Căn phòng được thắp sáng đèn. Những tấm gương lớn, khung mạ vàng treo trên bốn bức tường phản chiếu và dâng lên gấp bội không biết bao nhiêu là đèn. Những người bồi rượu, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu, tới tấp pha rượu cho những khách hàng. Ở một đầu, đứng giữa mình dọc quầy là một người đàn ông cao lớn, đó là Ganti. Ông ta có bộ tóc đen nhánh, dài như một cái bờm rủ xuống đến tận cổ. Bộ râu nham nhở hai bên má, nước da mai mái của một người Ý đại lợi, đôi mắt đen nhìn không chớp, trông rất dữ tợn. Tất cả phần còn lại, một thân hình cân đối, nét mặt thanh tú, tác phong cởi mở, phù hợp với dáng điệu vui tính và chịu chơi mà ông ta cố làm cho mọi người thấy rõ. Một người khách lạ sẽ nghĩ rằng đây là một tay làm ăn lương thiện, nhưng đôi mắt hung bạo kia nhìn trừng trừng vào người khác thì người này bắt đầu run sợ và cảm thấy mình đang đứng trước một thiên tai thực sự. Sau khi đã quan sát kỹ con người đó, bọc đồ thích cùi tay gạt một đám xu nịnh đang bao quanh. Đôi mắt táo bạo của người thanh niên như đóng đinh và đôi mắt đen đang soi mói nhìn anh. Này anh, tôi chưa hề thấy cái bản mặt anh ở đây. Tôi mới đến thưa ông Ganti. Nhưng không vì thế mà không biết thưa gửi với một người có chức vụ. Một người trong bọn xu nịnh vội giải thích. Này anh,

Đây ông xem. Thật không? Không nói đùa đấy chứ. Genty soi các đồng tiền ra ánh sáng, để nó trên bàn tay to tướng. Không thấy có gì khác cả. Tổ mẹ, thế này thì anh sẽ là một môn huynh đắc lực đây. Ở đây chúng tôi có thể có nhận một vài tay đầu bò đầu bướu. Thưa ông, tôi sẽ giữ được vị trí của tôi trong cuộc tự vệ đó. Thần kinh của anh có vẻ vững vàng lắm. Anh không sao động khi tôi chĩa súng vào anh hả? Lúc đó không phải tôi đang bị nguy hiểm. Thế thì ai vậy? Ông. Mộc Đồ rút trong túi áo vest ra một khẩu súng sáu đã lên đạn. Tôi vẫn nhắm vào ông suốt trong thời gian vừa qua. Tay tôi cũng lanh không kém gì ông đâu. Ông hội đồng đỏ mặt tía tay, nhưng rồi bỗng phá lên cười. Tôi có cảm giác một ngày nào đó chi nhánh hội ta sẽ được kêu hãnh về anh đó. Cái gì thế này? Chúng mày không thể để yên cho tao được nói chuyện đến 5 phút với một vị khách quý hay sao? Người hầu bàn cúi đầu. Xin lỗi ông hội đồng, có ông Tết. Ông ấy muốn gặp ông gấp. Lời báo ấy là vô ích. Tết đã hiện ra trong khung cửa. Hắn gạt người hầu ra rồi đóng cửa lại và nhìn Mốc Đô bằng một cặp mắt nảy lửa. Thế là mày đã đến đây trước tao rồi hả? Được. Ông hội đồng, tôi có câu chuyện muốn nói với ông về cái tên này. Mốc Đô nói như hét. Thì mày nói ngay đi. Nói trước mắt tao nè. Tao sẽ nói lúc nào tao cần nói và nói theo cách của tao. Genty từ trên thùng rượu nhảy xuống can thiệp. Ted, đây là một môn quân mới đến. Chúng ta không được đón tiếp anh ta như vậy. Hãy chia tay ra làm lành với nhau đi. Không đời nào. Ted hét lên. Tôi đã mời anh ta đấu với tôi bằng tay không hoặc bằng bất cứ thứ vũ khí nào. Thưa ông hội đồng, bây giờ tôi xin để cho ông phân xử cho chúng tôi. Thế giữa hai anh có chuyện gì vậy? Một cô gái trẻ. Tự do à? Ông trưởng toán nói tiếp. Vì đây là giữa hai môn quân trong cùng một chi nhánh hội, nên cô gái đó hoàn toàn tự do. Ồ, luật lệ của ông là như thế đấy hả? Đúng, luật lệ của tao là như thế đấy, Ted. Genty nhìn hắn một cách hiểm ác, tiếp luôn. Phải chăng mày định chống lại luật lệ ấy? Ông gạt ra ngoài một người vẫn đứng bên ông từ 5 năm nay để ôm vào lòng một tên mà ông chưa bao giờ gặp mặt. Mẹ kiếp, đến kỳ bầu phiếu sắp tới. Ông hội đồng chồm lên như một con hổ, khép chặt hai bàn tay vào quanh cổ tên kia và giật ngửa nó lên một thùng rượu. Mốc Đồ can thiệp, anh kéo ông hội đồng lại, làm ông ta thả tay của Ted ra. Ted bị khuất phục, hắn ngồi lên trên thùng rượu. Ted, đã từ lâu mày đáng được một trận như thế này. Ngày hôm nay thì mày nếm mùi sơ sơ rồi đó. Mày tưởng rằng nếu tao không được bầu lại làm trưởng toán thì mày sẽ chiếm chỗ của tao phải không? Rồi đây chi nhánh hội sẽ định đoạt về việc này. Nhưng chừng nào tao còn là toán trưởng thì không một đứa nào được mở mồm ra chống lại những điều tao đã quyết định. Nghe rõ chưa? Ted vừa xoa bóp cổ vừa lắp bắp nói. Tôi có chống ông cái gì đâu. Thế là Genty đột ngột trở lại ngay cái kiểu cách ra vẻ hồ hởi thường ngày của hắn. Ồ, nếu thế thì thôi, chúng ta đều là bạn tốt với nhau cả, và việc này coi như đã xong. Lão lấy từ trong hốc tủ ra một chai sâm banh, bật nút mở rượu, rót đầy vào ba cốc có chân. Nào, chúng ta hãy uống ly rượu quà giải. Sao tuần rượu này không có một cuộc cãi lộn nào nữa? Vậy thì bây giờ, Ted, hãy để tay trái của anh lên cổ tôi đi. Rồi lão nói tiếp. Thưa ông nghĩ sao khi bị xúc phạm? Những đám mây đều nặng nề, nhưng chúng sẽ tan đi để không bao giờ trở lại nữa. Và điều đó tôi xin thề. Hai người uống cạn đi rượu, và cái lễ đó là diễn ra giữa Ted và Mốc Đồ. Genty xoa tay vui vẻ nói. Được rồi, thế là cuộc cãi lộn đã kết thúc. Nếu nó còn tái diễn thì các anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của hội. Mốc Đồ chìa tay ra cho Ted bắt. Tôi thật không dám thế. Tôi dễ gây lộn nhưng cũng dễ tha thứ. Người ta bảo đó là dòng máu ái nhĩ lan. Nhưng đối với tôi thế là đã xong, và tôi không có thù hằn gì cả. Ted đành phải giơ tay ra bắt, vì đôi mắt của ông trưởng toán không rời hắn. Genty ôm lấy vai của hai người, thở dài. Thật không thể tưởng tượng được là mảnh gấu váy ấy đã có thể làm cho hai chàng trai của tôi đến phải trở thành đối thủ của nhau. Nhưng những chuyện này vượt ra ngoài thẩm quyền của người trưởng toán rồi. Môn quân Mốc Đồ,